Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 40, thật vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ 2 lớp 11, áp lực tăng lên đột ngột, trong lớp hầu như không ai ra hành lang lang thang nữa. Tần Gia Minh cũng bước vào học kỳ 2 lớp 12, bình thường ở cửa lớp thì rất ít khi thấy bóng dáng của anh vào ngày hội nghị thề nguyện 100 ngày, những tuyên bố trên sân thể thao ở trong lớp học còn có thể nghe thấy. Lâm Dài tựa vào lan can hành lang, thở dài nói. Năm sau đến lượt bọn mình rồi. Giản Hạnh, một tiếng, Lâm Dài quay đầu lại. Giản Hạnh, cậu có ý định vào lớp Hoành Chí không? Giản Hạnh hỏi cô ấy, ý cậu là sao? Lâm Dài nói, mình nghe nói thôi, không biết có đúng không, nhưng hình như từ lớp mình trở đi, lớp 12 có thể chuyển sang lớp Hoành Chí. Mình nghĩ nếu cậu cố gắng thì chắc chắn có thể vào được. Giản Hạnh hơi ngạc nhiên, lớp mình có người có thể vào ư? Lâm Dài nói, đương nhiên rồi, Từ Chính Thanh còn không vào được chắc. Tớ thậm chí nghi ngờ cái quy định này là dành riêng cho cậu ấy. Giản Hạnh, ồ, một tiếng, không trả lời câu hỏi trước của Lâm Dài. Tháng 3, mùa xuân vừa đến, vẫn còn lạnh, đứng trên cao hít một hơi, vẫn cảm nhận đầy mùi không khí lạnh. Khói thuốc làm mắt người ta muốn rơi nước mắt, nếu cậu thật sự có thể đi, thì cô sẽ cảm thấy đó là một sự giải thoát. Giản Hạnh tựa vào lan can nhìn xuống, từ tầng 6, khoảng cách gần 20 mét, cô nhìn thấy Từ Chính Thanh đang đi về hướng cầu thang của tòa nhà dạy học. Bên cạnh cậu là Trần Bắc Dư, khi Lam Nguyệt nhìn thấy liền ôm tay tạo hình cái loa và hét lên. Trần Thạch Sùng, Trần Bắc Dư ngẩng đầu lên, Lam Nguyệt lè lưỡi trêu chọc cậu. Từ Chính Thanh cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách khá xa, Giản Hạnh không đối diện với ánh mắt của cậu. Chỉ có cô là nhìn thấy khuôn mặt cậu. Nhìn thấy nụ cười bên khóe môi cậu. Chỉ có cô là ghi nhớ những hình ảnh đó. Chỉ có cô là đang làm điều cuối cùng để níu giữ. Tháng 4, huyện Hòa mưa không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi ngày Giản Hạnh đi trên con đường ướt sũng, cơ thể cũng ướt sũng. Trước kỳ thi giữa kỳ, cô uống hết số thuốc cuối cùng, Lữ Thành cùng cô đi khám và mua thuốc mới. Sau khi khám xong, bác sĩ Hồ cầm kết quả xét nghiệm, đôi mày nhíu lại rất chặt. Bà im lặng một lúc lâu, rồi tháo kính mắt xuống, thân thiện hỏi Giản Hạnh. Có chuyện gì xảy ra phải không? Uống thuốc lâu như vậy, bệnh tình không hề cải thiện, mà lại chuyển sang mức độ nghiêm trọng. Giản Hạnh cúi mắt, vẻ mặt như không muốn tiếp tục trò chuyện. Bác sĩ Hồ cười nhẹ, không làm khó Giản Hạnh. Bà bảo bác sĩ thực tập kê thuốc, rồi bảo Lữ Thành đi lấy thuốc. Sau khi mọi người đều rời đi, phòng khám trở nên yên tĩnh, bác sĩ Hồ mới lên tiếng. A Thâm rất ít khi quan tâm một cô gái như vậy, nếu không phải cô biết thằng bé vừa chia tay, cô thậm chí phải nghi ngờ thằng nhóc này có đang bắt nạt người chưa thành niên không. Giản Hạnh cười khẽ, cô khá ngạc nhiên khi bác sĩ Hồ lại nhắc đến Giang Biệt Thâm với cô. Cô là bác sĩ của em, cô phải chịu trách nhiệm với em. Nếu có chuyện gì, nếu không thể nói với người khác, thực ra có thể nói với cô. Bác sĩ Hồ nói, có những điều giữ trong lòng quá lâu. Chẳng thể nói với ai nữa. Giản Hạnh cúi mắt, trên gương mặt sạch sẽ của cô thoáng hiện một tầng mây u ám. Cô không giống một đóa hoa sắp nở, cô như thể sẽ héo tàn ngay khi còn là nụ hoa. Cô nhớ là em đã lên lớp 11 rồi đúng không? Bác sĩ Hồ lại nói, sắp lên lớp 12 rồi, có trường đại học nào em muốn vào không? Câu hỏi này Giản Hạnh trả lời ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Hồ nghe xong thì cười gật đầu. Vậy thì tốt rồi, có nơi muốn đến, có ngành mình thích, vậy là rất tốt. Giản Hạnh, dạ, một tiếng, bác sĩ Hồ đột nhiên cười hỏi. Vậy em có đang thích ai không? Giản Hạnh vốn đang nghịch móng tay thì dừng lại. Bác sĩ Hồ hiểu rõ, có phải là cậu ấy rất xuất sắc không? Những lời này, Giản Hạnh chưa bao giờ chia sẻ với ai. Dù là với Giang Biệt Thâm, họ cũng chưa bao giờ nói về chuyện này. Cô chỉ vô tình để Giang Biệt Thâm nhận ra, rồi lại được anh bảo vệ cẩn thận. Cô chưa từng tự mình nói ra bất cứ điều gì. Cô đã sớm quyết định sẽ giữ bí mật này cho thời gian. Giữ lại cho thời gian trong lớp học, cho làn gió mùa hè, cho bông tuyết mùa đông. Nhưng cảm xúc, một khi đã bị mở ra, lý trí của con người sẽ bị cuốn trôi trong cơn sóng dữ. Cô hơi run tay, im lặng rất lâu, mới miễn cưỡng thốt ra một từ từ cổ họng. Vâng, vậy nếu thích cậu ấy, chắc chắn rất hạnh phúc đúng không? Bác sĩ Hồ nói, ôi, tuổi trẻ ấy mà, khi thích một người là như vậy, sạch sẽ, thuần khiết, chẳng cầu gì, chỉ cần nhìn một cái tim đã đập thình thịch, đúng không? Đúng vậy, dù chỉ là nhìn cậu một lần, hay được cậu nhìn một lần, trái tim cô dường như không còn là của mình nữa, nó cứ đập loạn xạ, không thể kiểm soát. Nhưng cô không trong sáng, cũng không thuần khiết, tất cả những khao khát muốn chia sẻ phút chốc biến mất, Giản Hạnh buông tay đang siết lại, đứng dậy, nói cảm ơn bác sĩ Hồ rồi chào tạm biệt. Cô nói, có lẽ một thời gian nữa sẽ tốt lên. Nếu cậu có thể quay lại đúng quỹ đạo, cũng coi như là đang cứu rỗi cô. Bác sĩ Hồ nhìn bóng lưng của Giản Hạnh đi xa, nhìn rất lâu rồi mới thở dài. Những người đau lòng nhất lại luôn tình cảm nhất. Giữa tháng 4, kỳ thi giữa kỳ bắt đầu, một tuần sau, kết quả được công bố. Hạng nhất, Từ Chính Thanh, 693 điểm. Giản Hạnh thi được 625, xếp ngoài top 50 của khối, ngoài top 20 của lớp. Môn vật lý cô không đạt. Buổi tự học tối, Chu Kỳ tìm Giản Hạnh để nói chuyện. Ông hỏi cô, dạo gần đây em sao vậy? Kỳ nghỉ đông không vui sao? Giản Hạnh đáp, không ạ. Chu Kỳ hỏi tiếp, vậy là sao? Mọi người đều hỏi cô có chuyện gì? Không ai hỏi cô đã sống thế nào? Vì sao? Cô cũng muốn biết là vì sao? Cô muốn biết làm thế nào để thay đổi tất cả? Làm sao để tìm lại chính mình? Làm sao để thật sự có được cuộc sống của riêng mình? Cuộc đời của mình? Làm sao để không còn cảm thấy tự trách, hối hận từng phút từng giây? Làm sao để có thể thản nhiên ngắm nhìn cậu, dù chỉ là một ánh nhìn? Khi quay lại lớp, bạn cùng bàn nhìn cô một cách dè dặt. Giản Hạnh mỉm cười với cậu, bạn cùng bàn lập tức nói, không sao đâu, chỉ là một lần thôi, cố gắng cho kỳ thi cuối kỳ. Đới Dư Niên nghe thấy liền quay lại, đúng đúng, chỉ là một kỳ thi thôi, năm ngoái tớ cũng không làm tốt kỳ thi cuối kỳ mà. Dù sao thì vẫn còn lớp 12, cả năm lớp 12 đều là để ôn tập mà. Giản Hạnh cười nhẹ và nói, ừ, một tiếng. Khi buổi tự học tối kết thúc, Lâm Giai không yên tâm nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Giản Hạnh bị cô ấy làm cho buồn cười. Tớ không sao đâu, thật đấy. Lâm Giai khoác tay cô, giả vờ làm nũng. Giản Hạnh vuốt đầu cô ấy. Sao cảm giác như là cậu mới là người bị oan uổng vậy? Lâm Giai lẩm bẩm không vui. Lúc này, Trần Bắc Dư đi qua, nhìn thấy hai người họ, nhướng mày, cố ý nói. Ồ, là tình yêu sao? Lâm Giai đá anh ta một cái. Yêu cái đầu cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bắc Dư khinh thường. THTC. Lâm Giai quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt. Cậu có thể xử lý cậu ta hộ tớ không? Lam Nguyệt lập tức đưa tay lên chào. Yes sir. Từ Chính Thanh vốn đang đứng tại chỗ, người tựa vào bàn của Trần Bắc Dư, nghe thấy tiếng cười rõ ràng vang lên. Trần Bắc Dư hỏi, cười gì thế? Từ Chính Thanh nói, cười vì ông trời không phụ lòng người có ý. Trần Bắc Dư cười ha hả hai tiếng, rồi khoác tay vai Từ Chính Thanh. Chủ yếu là cảm ơn ngài đấy à? Từ Chính Thanh chuẩn bị gỡ tay Trần Bắc Dư ra, nhưng vừa quay đầu lại, thì ánh mắt vô tình chạm phải Giản Hạnh. Cái nhìn này đến đột ngột, Giản Hạnh vốn không định nhìn cậu, chỉ là vô tình nhìn về phía đồng hồ phía sau. Nhưng lại có chút bất ngờ, chính cái nhìn này khiến người ta nhớ mãi không quên. Giản Hạnh chủ động mỉm cười với cậu, rồi thu lại ánh mắt. Cô cúi đầu thu dọn đồ, nhìn thấy bài thi vật lý mới phát xuống, thay vì bỏ vào cặp sách, cô tùy ý cho vào ngăn kéo. Ngày nghỉ lễ quốc tế lao động 3 ngày, Trần Yên Bạch hẹn cô ra ngoài vào ngày 2. Giản Hạnh đến nơi mới phát hiện còn có Tần Gia Minh. Tần Gia Minh vừa thấy cô thì giật mình. Em làm sao vậy? Sao gầy thế này? Chẳng biết em thi đại học hay tôi thi đại học nữa. Trần Yên Bạch sắc mặt càng thêm tệ, cô hỏi Giản Hạnh. Cậu thấy khó chịu à? Có muốn nghỉ vài ngày không? Giản Hạnh nói không sao. Tần Gia Minh không biết tình trạng bệnh của Giản Hạnh. Thấy Trần Yên Bạch hỏi vậy tưởng là gia đình cô có chuyện gì, liền gợi ý. Nghỉ 2-3 ngày cũng không sao đâu. Giản Hạnh vẫn nói không sao. Ba người đi lên tầng trên của một cửa hàng cổ trên đường Phục Hưng, ăn món gà to. Thật trùng hợp là Dịch Hòa Đường lại ở phòng bao bên cạnh. Đi cùng họ là mấy người trông có vẻ tầm tuổi với Dịch Hòa Đường. Giản Hạnh nhìn thấy Dịch Hòa Đường, không cảm thấy ngại ngùng, chỉ là cảm giác bị người ta siết chặt lại. Sự ngột ngạt lại tái diễn. Cô lợi dụng lúc Tần Gia Minh và họ chào hỏi, lặng lẽ đi đến bên Dịch Hòa Đường. Dịch Hòa Đường dường như biết cô định nói gì, cười nói. Không sao đâu, đừng để tâm. Giản Hạnh mím môi, cuối cùng vẫn nói. Xin lỗi, Dịch Hòa Đường cười nói. Thật sự không sao đâu, tôi đã quên rồi. Hơn nữa tôi lớn hơn em vài tuổi, có thể hiểu được cảm giác của mẹ em. Là vậy sao? Cô không hiểu. Còn chuyện sau này khi lớn thêm vài tuổi liệu cô có hiểu được không? Thì Giản Hạnh vẫn chưa chắc chắn. Nhưng trong vô số đêm dài trằn trọc, cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được. Bởi vì cô không thể chấp nhận được, chàng trai mà cô thích, người ấy luôn hoàn hảo, mỗi ngày đều rất tuyệt vời. Thế nhưng tiếc nuối duy nhất của cậu lại có liên quan đến cô. Cô thậm chí có thể chấp nhận mình sẽ mang theo tiếc nuối đến cuối đời, nhưng cô không muốn như vậy. Ăn xong, Tần Gia Minh và Trần Yên Bạch đưa Giản Hạnh về nhà. Trời đổ mưa, Tần Gia Minh gọi một chiếc taxi. Anh ta nghĩ rằng Giản Hạnh vẫn ở nhà cũ, nên trực tiếp báo địa chỉ cũ. Khi xuống xe, Giản Hạnh mới nhận ra, Trần Yên Bạch cũng nhận ra, quay lại đá vào Tần Gia Minh. Tần Gia Minh kêu lên một tiếng, á, một cách rất khoa trương, nói, làm gì vậy, giết chồng à? Trần Yên Bạch giơ tay véo tai của Tần Gia Minh. Hai người đùa giỡn rất vui vẻ, Giản Hạnh bị họ chọc cười, đang cười, bỗng nhiên có một người bước vào tầm nhìn của cô. Nụ cười lập tức tắt ngúm, cô phản ứng nhanh chóng, đưa tay kéo Trần Yên Bạch định quay người đi, nhưng Giản Như lại hét lên. Trần Yên Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Yên Bạch ngạc nhiên, quay lại nhìn thấy Giản Như, liếc mắt nhìn, rồi không nói gì. Giản Như nhìn thấy cảnh đó, cười lạnh. Mẩu dám liếc mắt với ai thế? Tao đã nói rồi mà, sao con bé Giản Hạnh càng học càng thụt lùi, quả nhiên lại là mày. Trần Yên Bạch không muốn nói gì, kéo Giản Hạnh đi. Giản Như lập tức kéo Giản Hạnh lại, đi đâu thế, kỳ thi giữa kỳ mà làm bài kiểu đó, mày còn mặt mũi đi à? Mày nghĩ theo cái ông bố thối đó thì có thể sống tốt à? Bây giờ không thi tốt còn có đường quay lại. Đợi đến kỳ thi đại học không làm tốt, xem mày có chỗ mà khóc không? Tần Gia Minh ngay lập tức kinh ngạc. Cô ấy, im miệng cho tôi. Giản Như hét lên, tôi dạy dỗ con gái tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu và Trần Yên Bạch yêu sớm, đừng lôi kéo con gái tôi. Trần Yên Bạch tức giận đến mức muốn chết. Bà có bệnh à? Giản Như hét lên. Mày nói ai bị bệnh? Giản Hạnh đột nhiên nhận ra cô không muốn nhìn Giản Như một cái nào. Cô thấp giọng nói với Trần Yên Bạch. Chúng ta đi thôi. Giản Như chỉ vào cô. Tao xem mày có dám đi không? Trần Yên Bạch cười, dám đấy. Sao, hồi trước dám đuổi tôi đi, giờ lại không cho tôi đi. Rốt cuộc bà muốn gì? Càng nói, càng nhiều thông tin được tiết lộ. Tần Gia Minh đứng ngoài câu chuyện, không biết gì cả. Anh quay lại nhìn Giản Hạnh với vẻ mặt ngơ ngác. Cô nhìn lại, anh chợt nhận ra biểu cảm của Giản Hạnh không ổn. Dù tình huống xung quanh đang rất hỗn loạn, nhưng cô lại lạnh lùng như thể chẳng thấy gì cả. Tần Gia Minh lo lắng kéo Giản Hạnh, Giản Hạnh, Giản Hạnh, một tiếng, nói, không sao đâu. Giản Như trợn mắt, không sao, vậy mày bảo thế nào mới là có sao? Trần Yên Bạch hừ một tiếng, rõ ràng không muốn nói nhiều. Cô kéo Giản Hạnh, quay người rời đi, Giản Như đưa tay nắm tóc cô, Trần Yên Bạch bị kéo đau, vặn người, nắm lấy tay Giản Như. Cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ xảy ra. Hàng xóm nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra xem náo nhiệt. Trần Yên Bạch trước kia học ở khu này, lúc đi học gần như không ở nhà, có việc thì ra ngoài, không có việc thì nằm ở giường cả ngày, sau đó đột ngột chuyển đi, vì vậy hàng xóm chẳng mấy ai nhớ rõ cô. Nhưng có một đứa trẻ nhận ra Trần Yên Bạch, nó trốn sau lưng người lớn, hét lớn. Bạch Mỹ Nhân, là Bạch Mỹ Nhân, Trần Yên Bạch trong tình huống căng thẳng này còn có thể cười, cô. Ôi! Một tiếng, thổi một tiếng huýt sáo về phía đứa trẻ. Nhóc con còn nhớ chị à, đứa trẻ không phân biệt đúng sai, chỉ thấy Trần Yên Bạch xinh đẹp, liền cười tâu toét. Giản Như bị thái độ bỡn cợt của Trần Yên Bạch làm tức điên người, lại tưởng tượng ra hành động của Giản Hạnh hàng ngày, suýt nữa thì ngất xỉu. Bà chỉ tay vào Giản Hạnh, hét lớn, mày qua đây cho tao. Giản Hạnh không động đậy, Giản Như hét lên, mày cứ phải thế này phải không? Mày nghĩ tao làm thế là vì ai? Mày nghĩ tao làm thế là vì ai? Mày có thể đừng ích kỷ như vậy không? Giản Hạnh cuối cùng cũng phản ứng. Cô thậm chí mỉm cười, nhưng nhanh chóng lại trở về nét mặt lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi lại Giản Như. Bà làm như thế vì chính bản thân bà cơ mà. Giản Như sững sờ, Giản Hạnh nói, bà thật sự muốn tôi học tốt, hay là muốn tôi học cho bà? Bà có quan tâm đến điểm số của tôi không? Chúng ta, ai mới là người ích kỷ? Giản Hạnh không nói lớn, cũng không thể hiện thái độ chất vấn. Cô chỉ bình tĩnh trình bày sự thật, vậy mà Giản Như không chịu được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nghiến chặt hàm, nhìn thẳng vào Giản Hạnh vài giây, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt Giản Hạnh. Tao ích kỷ, tao mà ích kỷ thì ngày đó tao đã không sinh mày ra. Cái tát này không nhẹ, Giản Hạnh cảm thấy mắt mình tối sầm lại ít nhất mười mấy giây. Khi thị lực dần phục hồi, cô lại cảm thấy tay mình nóng rát, nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng có thể cảm nhận được có chất lỏng chảy ra trong tai. Chẳng mấy chốc, tai bắt đầu ngứa, là máu đang chảy ra. Cô đưa tay lên, chạm vào, tay đầy máu ấm. Trần Yên Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên khuôn mặt cô lập tức biến mất. Cô thực ra không có những đường nét gương mặt sắc sảo, làn da trắng. Những lúc không trang điểm, khuôn mặt cô có vẻ mềm mại và dịu dàng theo phong cách phương Đông. Nhưng lại kỳ lạ là cô rất thích trang điểm đậm. Phấn mắt tối màu thường làm cho hốc mắt cô sâu hơn, lông mày nhô lên, những hàng mi giả dài dày làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cô. Khi môi cô mím lại, khiến người ta liên tưởng đến những nhân vật ma quái trong phim kinh dị. Cô lạnh lùng nhìn Giản Như, khiến cho người phụ nữ gần 50 tuổi này cảm thấy bất an, không muốn ở thế yếu, cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn lại cô rồi mắng chửi. Mày nhìn gì, mày không học hành cho tốt, còn kéo con gái tao vào làm bậy. Con gái tao đang chuẩn bị thi đại học đấy, còn mày thì sao, giờ đang làm gì, không học hành cho tử tế thì thôi, ít ra cũng phải biết cách đối nhân xử thế chứ. Không có cha mẹ dạy dỗ, không có ai dạy mày cách làm người sao? Không có cha mẹ thì tao không ngại thay họ dạy dỗ mày một chút. Mẹ, Giản Hạnh cất tiếng gọi khàn khàn. Giọng của Giản Hạnh không lớn, nhưng rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy. Giản Như ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại là Giản Hạnh đang nói chuyện, càng thêm tức giận, lớn tiếng quát. Mẹ cái gì mà mẹ, mày còn biết tao là mẹ mày cơ à? Tao tưởng mày và con nhỏ này đều không biết ai là mẹ nữa rồi chứ. Ngày mưa, khu vực quê của họ lại ở miền Bắc, mỗi cơn gió đều mang theo cảm giác lạnh lẽo. Giản Hạnh đột nhiên cảm thấy lạnh, môi cô bị đông cứng, khi mở miệng, giọng nói càng trở nên khàn đặc. Cô nhìn Giản Như, nhẹ nhàng nói, mẹ đừng nói nữa. Giản Như cười nhạo, giờ biết xấu hổ rồi à, không phải. Giản Hạnh cười mỉa, môi hơi nhếch lên. Cô nhìn thẳng vào mắt Giản Như, nói nhẹ bẫng, là bà đáng xấu hổ đấy. Giản Như ngây người, cái gì? Giản Hạnh không nói lại lần nữa. Trần Yên Bạch nói bà đáng xấu hổ đấy. Bà tưởng mọi người đến đây chỉ để xem náo nhiệt à? Một bà lão sắp chết như bà mà còn ở đây làm nhảm, chẳng mấy chốc rồi bà sẽ vào đất, chẳng ai nhớ đến đâu. Bà có nghĩ đến Giản Hạnh không? Cô ấy sau này sẽ sống thế nào? Học hành ra sao? Miệng bà lúc nào cũng nói những điều cao cả, cho con gái bà, nhưng cuối cùng là cho bà đấy. Lúc nào cũng vì danh dự của bà thôi. Yêu sớm mà, 19 rồi mà còn tính là yêu sớm. Còn bà chưa từng có đàn ông nào. Cả gia đình bà chẳng có ai cần bà. Đồ tiện nhân. Những lời này của Trần Yên Bạch đã đụng đến điểm yếu của Giản Như. Bà lập tức nổi giận, vung tay muốn đánh cô. Tiện nhân, hôm nay tao phải đánh chết mày. Trần Yên Bạch hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn đẩy Giản Như ra một cách thô bạo. Giản Như tức giận đến mức không giữ được thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Bà vốn quen thói hung hăng, nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ trên thế giới này đều sẽ nhẫn nhịn như Giản Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bà lại quên, Trần Yên Bạch không phải là con gái bà. Một chữ hiếu cũng không thể kiềm chế được đứa trẻ luôn đi ngược lại với bà như vậy. Bà ngẩn người, mọi người xung quanh cũng đều ngây người. Một vài giây sau, Giản Như bắt đầu la hét, mắng chửi. Thật sự giống như một bà mẹ dữ dằn đang lăn lộn dưới đất, đá tung cả đôi giày. Giản Hạnh lạnh lùng nhìn, bỗng nhiên cảm thấy thật sự chẳng còn thú vị gì nữa. Rốt cuộc cô đang tranh cái gì với Giản như vậy? Tranh xem ai mới là người thật sự có thể sống một cách tự do, không sợ hãi, đúng không? Cô mới 16 tuổi, làm gì có cái gọi là bản thân, mọi thứ cô có, từ ăn mặc cho đến mỗi hơi thở, từng giọt máu trong cơ thể đều là của Giản Như. Tất thảy đều là Giản Như trộm về. Thật vô nghĩa, Giản Hạnh lúc này cảm thấy đầu đau nhức, chắc là cơn sốt vừa mới lắng xuống lại quay lại. Cô nhẹ nhàng kéo tay Trần Yên Bạch, Trần Yên Bạch ngay lập tức nắm lại tay cô, bị cảm giác lạnh lẽo trên tay Giản Hạnh làm giật mình. Trần Yên Bạch hoảng hốt, nắm chặt tay Giản Hạnh, lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ, Giản Hạnh? Giản Hạnh khẽ cười chua chát, chắc là tớ có vấn đề rồi. Trần Yên Bạch hoảng sợ, siết chặt tay cô, hỏi. Cậu không khỏe à, đau ở đâu? Dường như do Trần Yên Bạch dùng lực, Giản Hạnh đột nhiên không đứng vững được. Chân cô mềm nhũn, đầu cũng choáng váng. Cô không kìm được, ngả người vào Trần Yên Bạch, khuôn mặt vô tình vùi vào cổ cô ấy. Cô nghiêng đầu một chút, máu trong tay chảy xuống, thấm vào vai Trần Yên Bạch. Trần Yên Bạch hoảng sợ hét lên. Giản Hạnh, Giản Hạnh cười yếu ớt, giọng rất mờ nhạt. Không sao đâu, chắc là tớ bị sốt. Còn chưa kịp nói hết, Giản Hạnh đã ngất xỉu hoàn toàn. Cách chương.